Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 170 tìm người giải đáp vấn đề, suốt đêm đều cùng thi thể, các loại dụng cụ giao tiếp, chóp mũi quay chung quanh, đều là hư thối hương vị, Lục Tiểu Vũ cảm thấy, chính mình có thể ở như vậy ban đêm chung, dần dần trưởng thành lên. Bối Kha Mạc, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, một đêm đều ở kiểm tra đo lường, đủ loại đồ cổ, hữu dụng đồ vật không kiểm tra đo lường đến, kiểm tra đo lường đến, đều là một ít lịch sử di lưu dấu vết, nói cách khác, này đó đồ cổ đại bộ phận đều là thật sự, này cũng khiến cho bọn họ, càng thêm khẳng định, mấy thứ này giá trị, nếu đánh nát, phòng trừng thật là bồi không dậy nổi. Tôn Sách duỗi cái lười eo, nhìn một đống đã kiểm tra đo lường xong đồ cổ. Chúng ta không sai biệt lắm có thể hoàn công, Đường Vũ Đường duỗi thân một chút tay chân. Mấy thứ này, thật đúng là phiền toái thật sự à, Bối Kha Mạc nhưng thật ra tinh thần sáng láng. Không có tìm được nhưng châm vật, đó chính là thuyết minh. Thi thể cũng không phải bởi vì nhưng châm vật, mà biến thành như vậy. Đây là hiện trường sở hữu đồ vật sao? Chúng ta có hay không tất yếu, trở về nhìn nhìn lại, Tôn Sách không cấm bật cười, chúng ta trở về thời điểm, không biết còn tưởng rằng, nơi này thỉnh chuyển nhà công ty đâu, hiện tại trở về. Cũng tìm không thấy thứ gì, ta là cảm thấy, không cần phải trở về, Đường Vũ Đường nhận đồng gật đầu. Đồ vật trên cơ bản đều ở chỗ này. Lấy bất quá tới cũng tiến hành rồi hiện trường kiểm tra đo lường, Bối Kha Mạc không hiểu cau mày. Này không nên a, cái gì có thể là một người, ở không có lửa nóng dưới tình huống, bị thiêu chết đâu, trách không được bọn họ cảm thấy, trừ bỏ quỷ quái, không còn có khác thứ gì, Lục Tiểu Vũ lấy lòng cơm sáng đưa tới. Các ngươi không đi ngủ một lát sao? Chu Văn thật sự là quá mệt mỏi, Chu Văn ngày hôm qua. Một người nhìn một đêm hiện trường ảnh chụp, bởi vì kiểm tra đo lường đồ vật quá nhiều, bằng không xem ảnh chụp sự tinh, hẳn là về Bối Kha Mạc cùng Chu Văn hai người. Tình huống đặc thù, Chu Văn chính mình, đem hiện trường ảnh chụp nhìn một lần lại một lần, không chỉ là đơn giản xem xét, còn phải tiến hành phân tích, người tự nhiên là tiêu hao quá nhiều não tế bào. Buổi sáng liền càng tự nhiên mệt rã rời, Bối Kha Mạc đột nhiên trước mắt sáng ngời, nghĩ tới cái gì, ta biết có cái phương pháp, có thể làm được một chút hỏa đều không có, Tôn Sách. Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ ánh mắt, trong nháy mắt đều tập trung tới rồi Bối Kha Mạc trên người. Biện pháp gì, vài người đều muốn biết, cải dưa rốt cuộc là chết như thế nào, Bối Kha Mạc nhìn nhìn đồng hồ treo tường thượng thời gian. Hiện tại liền xuất phát, ta mang các ngươi đi gặp một người, hắn sẽ nói cho ngươi đáp án, nếu không phải nhận thức hắn, ta khả năng cũng sẽ không nghĩ đến, loại này giết người khả năng, Tiểu Vương từ đình thi gian ra tới. Liền nhìn đến vài người, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, làm gì vậy đâu, sớm như vậy liền đi ra ngoài, có phải hay không tìm được cái gì manh mối? Tiểu Vương, ngươi trước tiên ở nơi này thủ, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm mới có thể trở về, Tiểu Vương rất là không rõ nguyên do gật. Gật đầu, nhìn mọi người đi ra ngoài mới nhớ tới Lục Tiểu Vũ vấn đề. Nhân gia đều đi ra ngoài, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì a? Thi thể bên này, còn không có thu thập hảo đâu, oán giận về oán giận. Tiểu Vương vẫn là chỉ có thể đủ, ngoan ngoãn đi vào đình thi gian, đem thi thể sửa sang lại hảo. Mỗi người, tuy rằng đã chết lúc sau, cái gì đều mang không đi, chính là bọn họ chết cần thiết phải có tôn như mần y rất nhiều người cho rằng. Bị giải phẫu, thi thể liền đã chịu tổn thương, như vậy đối người chết là đại bất kính. Trên thực tế, mỗi một cái pháp y, đối người chết đều có nguyên vẹn tôn trọng. Bọn họ biết, đây là người chết, lưu tại trên thế giới này, duy nhất bằng chứng, cho nên đang tiến hành giải phẫu lúc sau. Pháp y sẽ đem thi thể, thu thập hảo, Đường Vũ Đường lái xe, dựa theo Bối Kha Mạc chỉ thị đi tới. Lục Tiểu Vũ kiên quyết không cho Bối Kha Mạc lái xe. Bởi vì Bối Kha Mạc lái xe, thật sự là quá khủng bố. Hơn nữa Bối Kha Mạc cũng không có điều khiển chứng. Nếu như bị bắt được, vậy không phải việc nhỏ. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đều do hỏi quá Lục Tiểu Vũ. Vì cái gì không cho Bối Kha Mạc lái xe? Lúc ấy Lục Tiểu Vũ sắc mặt, tái nhợt một mảnh, cái loại này bộ dáng, giống như là gặp được quỷ giống nhau. Đường Vũ Đường cũng không cấm tò mò, rốt cuộc Bối Kha Mạc lái xe sẽ là cái dạng gì? Không sai biệt lắm hơn một giờ xe trình lúc sau, vài người đi tới một cái, ở vào vùng ngoại thành bệnh viện, cái này địa phương, này vài người đều nhận thức. Chính là Quảng Ngọc Lan án tử trung, Vương Kiệt sở trụ quá địa phương, Tôn Sách vẫn là thực không thói quen, nơi này không khí, Kha Mạc, ngươi mang theo chúng ta tới nơi này làm cái gì a? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, bởi vì chỉ có ở chỗ này, chúng ta mới có thể đủ tìm được, một đêm đều không có tìm được đáp án, nói Bối Kha Mạc dẫn đầu đi vào. Vài người liếc nhau. Bất đắc dĩ theo sát sau đó, Bối Kha Mạc làm việc, luôn có chính mình lý do, nếu nàng nói nơi này có trợ giúp, như vậy bọn họ tốt nhất vẫn là lựa chọn tin tưởng. Bối Kha Mạc nói người kia, chính là lúc ấy Vương Kiệt chủ trị bác sĩ, cũng là phòng chủ nhiệm y sư, cái này bác sĩ họ Hồ, bởi vì ngay lúc đó án tử, cùng Bối Kha Mạc nhận thức, Hồ chủ nhiệm phi thường bội phục. Bối Kha Mạc năng lực, vì thế chủ động muốn cùng Bối Kha Mạc giao cái bằng hữu. Hai người cũng cứ như vậy, ở trên mạng bắt đầu thường thường nói chuyện phía Money. Bối Kha Mạc rõ ràng nhớ rõ. Hồ chủ nhiệm nói qua một câu, người ý thức là có thể vô cùng cường đại, thậm chí là có thể quyết định một người sinh tử. Bệnh viện vừa mới đi làm, Hồ chủ nhiệm tiến hành rồi lệ hành kiểm tra phòng. Sửa lại lời dặn của bác sĩ cũng coi như là rảnh rỗi. Lão Hồ, ta tới tìm ngươi, Kha Mạc, ngươi nghĩ như thế nào lên tìm ta? Hai người có rất nhiều tiếng nói chung, liêu lên thời điểm, có thể có rất nhiều nói. Tuy rằng không thường gặp mặt, chính là hai người cảm tình vẫn luôn đều thực không tồi. Bối Kha Mạc vẫn luôn đều quản Hồ chủ nhiệm kêu Lão Hồ. Hồ chủ nhiệm cũng không ngại. Cứ việc Hồ chủ nhiệm niên cấp, cùng Bối Kha Mạc phụ thân đã không sai biệt lắm lớn. Hôm nay tìm ngươi, là có một số việc muốn hỏi ngươi, Hồ chủ nhiệm nhìn nhìn. Đi vào nơi này ngươi, này không phải lần trước, đã tới cảnh sát các đồng chí sao? Làm sao vậy, lại là ta cái nào người bệnh à? Ta không nhớ rõ gần nhất, có tương đối nghiêm trọng người bệnh, Bối Kha Mạc kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Không phải người bệnh, ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi. Người ý thức phi thường cường đại, như vậy có hay không khả năng? Người bởi vì chính mình ý thức, sau đó tạo thành chính mình diệt vong ví dụ đâu. Ta nhớ rõ chính mình xem qua tương quan đưa tin. Thôi miên có thể cho một người, ý thức được chính mình đang ở tử vong, Hồ chủ nhiệm gật gật đầu. Là cái dạng này, chiều sâu thôi miên. Có thể đạt tới vô hình giết người hiệu quả, trả lời Bối Kha Mạc vấn đề. Hồ chủ nhiệm cũng nghĩ đến, cái này án tử tầm quan trọng, nếu có người, dùng thôi miên phương thức tiến hành giết người, như vậy người này cũng thật chính là quá khủng bố. Hơn nữa dùng thôi miên phương thức giết người lúc sau không lưu dấu vết, muốn tìm được hung thủ, khó khăn cũng không phải là một chút. Lần này này đó cảnh sát đều lại đây. Hồ chủ nhiệm cũng ý thức được, sự tình hẳn là thực nghiêm trọng. Đường Vũ Đường cũng dọn ghế dựa lại đây. Nếu hiện tại phương tiện nói, cho chúng ta nói thôi miên sự tình đi. Hồ chủ nhiệm nhìn chính mình thời gian cùng nhật. Trình, tìm một cái tương đối an tĩnh hoa viên, ngồi xuống cùng bọn họ nói. Có quan hệ với thôi miên, ám chỉ sự tình. Hy vọng đối bọn họ án tử, có thể có điều trợ giúp. Thôi miên là một loại phi thường thần kỳ kỹ năng. Nó có thể cho mọi người cho rằng, chính mình thân ở với bất luận cái gì tình huống. Tốt thôi miên sư, có thể cho người bệnh, chịu chính mình khống chế. Chỉ cần cấp một người, cũng đủ ám chỉ, người này liền khả năng cho rằng, chính mình đang ở tử vong. Có một cái thực vô nhân đạo thực nghiệm, chính là nghiệm chứng thôi miên hiệu quả tiến hành. Thực nghiệm lựa chọn một tù nhân, đem tù phạm đôi mắt che lại, hơn nữa dùng plastic dao, ở tù phạm trên cổ tay cắt một chút, sau đó cấp tù phạm nghe giọt nước thanh âm, hơn nữa nói cho hắn nói, cổ tay của hắn đã bị cắt vỡ, máu tươi chảy ròng, cuối cùng tù phạm đã chết, trên người tìm không thấy bất luận cái gì miệng vết thương dưới tình huống. Chết vào mất máu quá nhiều, chính xác thôi miên. Có thể đạt tới trị liệu mọi người tâm linh bệnh tật mục đích. Chính là ác tính thôi miên, cũng có thể làm mọi người chết oan chết uổng. Trên người tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết, cải dưa bị thiêu chết ở trong tiệm, toàn bộ cửa hàng tìm không thấy bất luận cái gì nhưng châm vật. Cải dưa trên người, không có bất luận cái gì hung thủ lưu lại dấu vết. Phòng sạch sẽ, một chút đáng giá hoài nghi địa phương đều không có. Nếu không phải quỷ mị làm, như vậy chỉ có loại này khả năng, tuy rằng thôi miên giết người, nghe làm người cảm thấy thực không thể tưởng tượng, trên thực tế cũng không phải không có khả năng, chỉ là, giống như là Hồ chủ nhiệm nói như vậy, từ cái này phương diện vào tay, tìm được hung thủ cũng không dễ dàng. Hồ chủ nhiệm, căn cứ ngươi nhận thức, ngươi cảm thấy ai có khả năng, cụ bị như vậy năng lực đâu? Hồ chủ nhiệm tự hỏi một chút, lắc lắc đầu, cái này thật sự khó mà nói, người nào đều là có khả năng, thôi miên loại này kỹ năng, liền tính không phải người nào đều có thể học được, cũng không phải hạn chế đại gia học tập đổi mà nói chi. Ai đều có thể đủ đi học tập cái này kỹ năng, không nhất định là phi thường chuyên nghiệp người, hiện tại đại học lúc sau, không tiến hành chính mình bổn chuyên nghiệp công tác người. Cũng là số lượng không ít, tiểu mạc, chúng ta hiện tại có thể từ nơi nào xuống tay a? Tuy rằng đã biết, rất có khả năng cải dưa chết, là có người lợi dụng thôi miên kỹ xảo tạo thành, chính là muốn tìm được cái kia, thôi miên cải dưa người, cũng không phải một việc dễ dàng, thôi miên cũng là yêu cầu người, chính là sự phát thời điểm, video giám sát biểu hiện. Vẫn luôn không ai tiến vào tôn sách nhắc nhở đường vũ đường. Án này, nếu là coi như thôi miên tới xem, không khỏi có vẻ có chút phiến diện. Lục tiểu vũ gật gật đầu, ta cảm thấy, khả năng không phải đơn giản như vậy, hơn nữa thôi miên chuyện này. Kỳ thật đã xem như thực phức tạp, lục tiểu vũ nói đơn giản, chỉ là tương đối mà nói. Bối Kha Mạc trầm ngâm xuống dưới, nàng đương nhiên cũng biết. Hẳn là không phải người trực tiếp tiến hành thôi miên, chính là cải dưa chết, cho thấy hết thảy đều là ý thức tạo thành, ai cũng không có khả năng. Phạm án lúc sau, đem dấu vết mặt sát người như thế sạch sẽ, trừ phi người này, chưa bao giờ tồn tại, nếu đem hết thảy, giải thích thành người chết chính mình ý thức, vậy dễ dàng, người cảm thấy, có hay không có thể là ảo giác, tôn sách vỗ đùi, làm mọi người hoảng sợ. Đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ảo giác cũng là khả năng, trách không được. Cải dưa cửa hàng công nhân, vẫn luôn đều đang nói. Cải dưa la hét trong khoảng thời gian này gặp quỷ. Rất có khả năng, là hung thủ cấp cải dưa chế tạo ảo giác, làm cải dưa nhìn thấy gì. Thực đáng sợ đồ vật, lục tiểu vũ bĩu môi. Theo ta được biết, quỷ giết người. Cũng là chế tạo ảo giác, tôn sách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lục tiểu vũ. Người ở chỗ này đào cái gì loạn, đều nói không có khả năng là cái gì thần quỷ là money ta chính là như vậy vừa nói. Ta cũng chưa nói là quỷ là money, lục tiểu vũ khi thì miệng thiếu. Đây là tất cả mọi người đều hiểu biết, đương nhiên cũng là một loại thói quen, ảo giác cũng có thể, làm người cho rằng, chính mình chết đi. Thôi miên cũng có thể làm người xuất hiện ảo giác, đương nhiên tương đối khó khăn một ít, nghe xong các ngươi cách nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, các ngươi án tử, xác thật là thực khó giải quyết a, so sánh mà nói. Tựa hồ lúc ấy Quảng Ngọc Lan án tử, còn xem như tương đối bình thường, ít nhất tìm được giết người phương thức, hơn nữa có thể theo tìm được hung thủ dấu vết, hiện tại án này. trừ bỏ người chết, cái gì đều tìm không thấy. Ý nghĩa bọn họ không chỗ xuống tay. Thế nhưng còn đề cập tới rồi. Thôi miên cùng ảo giác. Này một loại phi thường phức tạp đồ vật. Chỉ cần dính dáng đến nhân tâm. Có thể phỏng đoán, liền quả ít. Tuy rằng án kiện như cũ là không có gì tiến triển. Chính là cuối cùng là có một ít. Có thể đột phá địa phương. Bọn họ hiện tại hàng đầu nhiệm vụ. Chính là tìm được, làm cho cải dưa ảo giác ngọn nguồn. Trên đường trở về, tất cả mọi người ở tự hỏi. Lúc ấy hô chủ nhiệm nói qua nói. Ảo giác cũng không như là ám chỉ. Một lần lúc sau, chỉ cần thấy được tương đồng đồ vật, liền khả năng khiến cho liên tiếp phản ứng. Ảo giác tình hình chung, đều là từ dược vật hoặc là động thực vật tạo thành. Địa điểm cùng nội dung, cũng không cố định. Khả năng cải dưa lần đầu tiên nhìn đến ảo giác, quỷ là cái nam, sau lại nhìn đến chính là cái nữ. Khả năng lần đầu tiên ảo giác, bên trong quỷ chỉ là đứng ở nơi đó, sau lại liền không giống nhau. Hồ chủ nhiệm nói, tìm được trí huyễn đồ vật, mới là án kiện căn bản, chính là bọn họ ở có thể kiểm tra đo lường đồ vật thượng. Đều tra xét một lần, nếu thật là có hứng thú huyễn đồ vật, đã sớm phát hiện. Cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Bị hồ chủ nhiệm nhắc nhở. Bọn họ hẳn là tìm kiếm trí huyễn ngọn nguồn. Tiểu vương giữa chưa đính hảo đồ ăn. Cũng thu thập bọn họ lưu lại tàn cục. Cuối cùng là đem mọi người đều mong đã trở lại. Thế nào? Có cái gì tân thu hoạch không có? Đi ra ngoài một buổi sáng. Không có khả năng cái gì thu hoạch đều không có. Tôn sách dầm đông rót đi vào một chén nước. Xem như có. Cũng coi như là không có đi, rất lớn khả năng, cải dưa là chết vào ảo giác, nói cách khác, là chính mình ý thức, làm cho chính mình tử vong, nào đó trình độ thượng xem. Chúng ta hẳn là tìm không thấy hung thủ, cảm giác thượng hung thủ chính là chính nàng, tiểu vương khóe miệng trừ trừ. Không thể vẫn là xem như tự sát đi, ta là không thấy quá như vậy tự sát thi kiểm báo cáo. Đã viết đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, cải dưa chết, tuyệt đối không có khả năng là tự sát tạo thành, không phải tự sát, lại là cải dưa chính mình giết chính mình, này cũng có chút quá tự mâu thuẫn đi, đương nhiên không thể, tiểu vương, trí huyễn dược vật, có thể kiểm tra đo lường ra tới sao? Chúng ta có thể hay không biết, cải dưa chết phía trước, có phải hay không đã chịu trí huyễn dược vật ảnh hưởng? Mà làm cho nàng tử vong. Ngoặc kép, hết chương.